Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 282, chương 286, tổng tiến công. Tương đương tổng tiến công. Tương đương, đến từ mạch huyền sinh tăng thêm. Năm phong vương chỉ, tại trừ ma ti rất nhiều cung phụng bảo vệ dưới. Theo chiều ca thành bên trong bay ra. Chạy về phía ngũ đại quân thường trực trụ sở. Tương đương Trần Đường Quan, chủ tướng Lý Tĩnh, mang theo phó tướng Ân Thập Nương, Na Cha, Ngao Bính bọn người tiếp chỉ. Tương đương Đại Thương Vương lệnh, đến tiếp khiến ngày lên. Đại Thương tiến vào mạnh nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tương đương Na Cha, Ngao Bính lập tức xuất lĩnh 10.000 diệt yêu quân làm tiên phong. Lao tới Tây Chu, mở núi Bắc Cầu. Vì đại quân mở đường, tương đương chủ tướng Lý Tĩnh, phó tướng Ân Thập Nương, tại an bài tốt ven biển phòng ngự về sau, lập tức dẫn 90.000 diệt yêu quân lao tới Tây Chu, chuẩn bị quyết chiến, tương đương mặt tướng lĩnh chỉ, tương đương Lý Tĩnh đứng dậy tiếp chỉ, Na Cha, Ngao Bính mừng rỡ như điên, rốt cục có thể quyết chiến, tương đương Ân Thập Nương có chút lo lắng, phu quân. Đại vương giờ phút này chuẩn bị quyết chiến, có phải hay không một chút dồn dập điểm? Lần trước Thái Ất sư phụ đến đây, cũng đã có nói, hiện tại lượng kiếp đem đã tiến vào lớn nhất lúc bộc phát kỳ. Còn để cho chúng ta cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, đại vương tự có suy tính. Chúng ta muốn làm, cũng là đánh bại Tây Chu là có thể. Tương đương, Lý Tĩnh hơi hơi áp tay, trấn an một chút thê tử. Sau đó lập tức điểm binh giao cho Na Cha cùng Ngao Bính. Xuất chinh Tây Chu, tương đương, Bắc trấn Tổng Đốc Phủ, Đại Thương Vương lệnh, Tô Toàn Trung lập tức xuất lĩnh 10.000 Bắc địa quân lao tới Tây Chu. Chuẩn bị quyết chiến, tương đương, vì thần lĩnh chỉ, tương đương Đậu Vinh, Đại Thương Bắc địa, liền giao cho ngươi, tương đương, Tô Toàn Trung hưng phấn mà tiếp nhận vương lệnh. Vui vẻ nhìn lấy Đậu Vinh. Hắn cuối cùng là đợi đến cơ hội báo thù. Tương đương phó tướng Đậu Vinh mang theo u oán nhìn lấy hắn. Lại để cho ta thủ thành. Lại để cho ta thủ thành. Có bản lĩnh, người ngược lại để ta lĩnh một lần quân A. Tương đương dựa vào cái gì tiến công chính là ngươi. Phòng thủ chỉ có chính ta. Tương đương Tô Toàn Trung. Người nhà cũng quá khi dễ người đàng hoàng. Tương đương đồng dạng hình ảnh. Xuất hiện tại trấn Tây Quân. Nam Cương quân, Đông Hải quân ba đại quân đoàn bên trong, trấn Tây quân Ân phá bại, Lôi Khai dẫn 10.000 trấn Tây quân dẫn đầu vào ở Thương Doanh. Vì đến tiếp sau quân đội cắm trại dựng trại, Nam Cương quân Đặng Cửu Công, mang theo tử Đặng Tú, nữ Đặng Thiền Ngọc, phó tướng Thái Loan, dẫn 10.000 Nam Cương Sơn địa quân, xuất chinh Tây Chu, Đông Hải quân Trương Quế Phương. Càng là đã sớm kìm nén không được hưng phấn, tại dẫn tới vương lệnh ngày thứ hai, liền dẫn phó tướng Khâu dẫn bọn người, thẳng đến Tây Chu ngoài thành đại doanh. Tương đương sau cùng, triều ca hổ bí quân, Văn Trọng dẫn đội, mang theo Hoàng Phi Hổ, Khổng Tuyên chờ phó tướng, Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh ba đại cung phụng, Đế Tân, Đát Kỷ tọa trấn Trung quân, xuất binh 50.000. Tổng tiến công Tây Chu, tương đương đến tận đây. Đại Thương lần thứ nhất vận dụng 5.500.000 đại quân. Muốn đối Tây Chu phát động tổng công kích. Tương đương, Chu Doanh, tại nhóm đầu tiên trấn Tây quân vào ở lúc, liền hoàn toàn đại loạn. Cục thế trong nháy mắt băng tới cực điểm. Tương đương chủ yếu là trấn Tây quân luôn luôn rất đặc thù. Đều là làm phòng thủ tồn tại. Trước đó vẫn luôn là điều còn lại quân đoàn tiến công. Lần này đem phòng thủ quân đội đều kéo ra. Để Khương Tử Nha nội tâm có chút bất an. Trước tiên liền phái ra thám báo xâm nhập Đại Thương. Ý đồ đạt được trực tiếp tin tức. Sau đó, tại Đế Tân không có chút nào che giấu tình huống dưới. Thậm chí hạ toàn dân chuẩn bị chiến đấu tin tức truyền về Tây Chu về sau. Khương Tử Nha kinh ngạc. Tương đương Đại Thương. Đây là muốn cùng bọn họ tiến hành sau cùng quyết chiến. Có lầm hay không? Tương đương vừa động thủ cũng là 4.500.000 quân đội. Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ dẫn đội. Người thế này sao lại là muốn cùng mình đánh ăn ý? Đây rõ ràng cũng là hướng về diệt quốc tới a. Tương đương nhận được tin tức Khương Tử Nha. Không lo được đi tìm Đa Bảo. A Nan, Già Diệp bọn người thương nghị. Trước tiên liền xông vào thư phòng. Liên hệ thân công báo. Đem lấy được tình báo cáo chi hắn. Người nói là, đại thương tiến hành toàn dân tổng động viên. Muốn phát động diệt quốc chiến tranh. Hắn làm sao dám. Tương đương thân công báo cũng sợ ngây người. Hắn biết đại thương từ trước đến nay đầu sắt. Cũng nghĩ qua đối phương sẽ chủ động kết thúc chiến tranh. Nhưng hắn tại dự đoán của hắn bên trong. Hẳn là đợi đến phong thần bảng hoàn toàn lấp đầy thần vị về sau. Tương đương kể từ đó. Bất luận là đối bọn hắn sư huynh đệ. Hoặc là đại thương. Đến từ thiên đạo đại thế áp lực đều sẽ nhẹ lòng một ít. Há có thể biết được. Đại thương hiện tại điên rồi. Lại muốn phát động tổng tiến công. Sư huynh cũng không biết. Khương Tử Nha cười khổ. Hắn nếu như biết rõ. Hắn cần gì phải liên lạc thân công báo. Thân sư đệ. Hiện tại tình huống này. Người có thể có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Thân công báo suy tư một lát. Mở miệng nói ra. Đại thương Triều Ca đã công khai tuyên bố vương chỉ. Coi như vì thương vương uy nghiêm. Việc này cũng định không có giả. Hiện tại Đa Bảo, A Nan Già Diệp chờ sư huynh đều tại Tây Chu tọa trấn. Muốn đến trong thời gian ngắn hẳn là không ra được đại sự. Sư huynh ngươi trước trì hoãn một trận. Sư đệ hiện tại lập tức đi Kim Ngao đảo. Dora điểm tiệt giáo môn nhân đến đây lên bảng. Sư huynh ngươi phải tất yếu nhớ kỹ một câu. Phong thần bảng đơn chưa lấp đầy trước đó. Tuyệt đối không thể để Tây Chu bị đánh hạ. Tương đương một khi phong thần lượng kiếp sớm hoàn tất. Không chỉ có sẽ đối nhiệm vụ của chúng ta có ảnh hưởng cái. Càng là sẽ có kiếp khí kéo dài đến tiếp theo lượng kiếp. Tương đương một khi kiếp khí còn sót lại quá nhiều. Chỉ sợ vô lượng lượng kiếp đều sẽ sớm đến. Đến lúc đó thì thật xong đời. Tương đương, được rồi. Sư đệ, ta cái này đi liên hệ Đa Bảo sư huynh bọn họ. Kéo người sự tình, thì nhờ ngươi. Tương đương, Khương Tử Nha gật gật đầu. Cúp máy truyền tin, hít sâu một hơi. Tiến về Lộ Oành tìm được Đa Bảo cùng A Nan. Già Diệp bọn người, cũng đem hiện tại phát sinh tình huống cáo chi bọn họ. Đa Bảo, A Nan, Già Diệp ba tên chuẩn thánh đều còn chưa mở lời. Lữ Nhạc cái này đại la sơ kỳ tu sĩ nói chuyện. Việc này không cần làm phiền các sư huynh xuất thủ. Lữ Nhạc cười lạnh nói. Chỉ là phàm nhân con kiến hôi. Xính võ nghệ chi năng. Nào biết ta huyền môn đạo thuật. Kỳ thật nhân số có thể để bù đắp. Đại sư huynh. Bọn họ không phải muốn tập hợp 4.500 vạn đại quân. Cùng chúng ta quyết chiến sao? Ta cái này đi tới một lần. Trước giết hắn 10 vạn quân đội. Nhìn hắn còn dám phách lối. Tương đương, Đa Bảo nghĩ nghĩ. Chính mình mang đến 3 tên đại la kim tiên. Đều là tìm tới chính mình đạo đồ tu vi cao thâm chi sĩ. Mặc dù tạm thời chưa thu phục. Nhưng để hắn hiển hách một phen. Cũng tốt lưu đến một phen ấn tượng tốt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thời khắc này thương doanh sẽ đối với đại la kim tiên cấp bậc Lữ Nhạc tạo. Thành bất kỳ nguy hiểm nào. Trong tự nhiên tâm cũng càng không có gánh chịu. Đã sư đệ có lòng. Vậy thì do sư đệ đi tới một lần. Có thể, tương đương mời sư huynh. Thừa tướng lại nhìn ta bàng môn huyền bí. Tương đương, Lữ Nhạc sải bước đi ra Lô Oanh. Khương Tử Nha vốn còn muốn nhắc nhở một tiếng. Đặc biệt là nói cho bọn hắn vô đương chờ tu sĩ cũng theo quân lúc. Đã thấy Đa Bảo, A Nan, Già Diệp ba người đã nhắm mắt lại. Yên lặng tu hành, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Nội tâm tức giận dưới. Dứt khoát thì hành lễ một cái. Trực tiếp rời đi. Đợi đến Khương Tử Nha sau khi đi. A Nan khẽ cười một tiếng. Như vậy mới vừa vào tiên đạo tu sĩ. Thật không biết xiển giáo tại sao lại chọn hắn trở thành phong thần chủ trì người. Sư đệ, nói cẩn thận. Tương đương, Đa Bảo nhàn nhạt nhìn A Nan liếc một chút. Hiện tại hắn còn không có chính thức thoát ly huyền môn đâu. Coi như gia nhập Tây Phương giáo. Đó cũng là thuộc hạ của mình. Chỗ nào đến phiên ngươi A Nan chỉ trích. A Nan sắc mặt một trận khó coi, còn muốn mở miệng lúc, Già Diệp liền vội vàng kéo một cái góc áo của hắn. Yên lặng hướng hắn lắc đầu, Lộ Oành bên trong bầu không khí vừa rồi hòa hoãn lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.